Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 21 kéo bè kết phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm đem ánh mắt từ Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên thân rời, Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, trong mắt mang theo ẩn ẩn một chút tức giận, ngươi nhìn ta là có ý gì, chẳng lẽ ta chính là khi sư diệt tổ chi đồ. Bạch Cẩm tiếp tục nói, sư phụ từ trước đến nay sủng ái đệ tử, đối đệ tử càng là tha thứ có thừa. Nhưng là ta hiện tại cảnh cáo nói phía trước tuyệt đối không nên đem sư phụ sủng ái, xem như mình phóng túng tư bản, không phải vậy dù cho sư phụ không trách phạt các ngươi, làm sư huynh tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Bái nhập sư môn trước đó, các ngươi cả đời phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do, không ai quản các ngươi. Nhưng là bái nhập sư môn về sau, có chút quen thuộc nên đổi liền muốn từ bỏ, ăn lông ở lỗ, âu ngôn uế ngữ, giết chóc quen tay, tôn ti không phân, bị ta phát hiện một đầu lập tức báo cáo sư tôn trục xuất sư môn. Tất cả thượng thanh phong đệ tử toàn đều nghiêm nghị cung kính nói ra. Đa tạ sư huynh dạy bảo, định không dám phạm. Bạch Cẩm hài lòng cười một tiếng, thở dài thi lễ nói ra. Như thế liền tốt, giải tán đi. Tất cả ngoại môn đệ tử thở dài đáp lễ, sau đó top 5 top 3 ai đi đường nấy. Bạch Cẩm nhếch miệng lên một tia nụ cười như có như không, những ngoại môn đệ tử này không phải phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do sao. Ta hiện tại gia tăng mấy đầu khoanh tròn ở trên người tất nhiên sẽ gây bọn họ sinh lòng bất mãn, đến lúc đó xuất hiện một hai cái đau đầu, mình thêm một nghiêm trị, làm cái người người oán trách, đến lúc đó ngoại môn thủ đồ danh hào tất nhiên sẽ bị sư phụ lấy xuống, ha ha. Ta quả nhiên thông minh ép một cái. Hiện tại đi cho sư phụ sư bá thỉnh an đi, Bạch Cẩm quay người liền hướng Thái Thanh Phong bay đi. Hậu sơn U Tuyền thác nước ầm ầm tiếng nước chảy truyền ra, Đa Bảo đạo nhân chính xếp bằng ở dưới thác nước, đơn trường đứng ở trước ngực, quanh thân chán phóng thượng thanh tiên quang. Một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh thác nước, bên cạnh trên tảng đá, hóa thành một cái tai to thanh niên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cung kính thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến đại sư huynh. Đa Bảo đạo nhân con mắt đột nhiên mở ra, uy nghiêm bá đạo khí thế từ quanh thân khuếch tán. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đồng từ co rụt lại, trong lòng một trận rung động, vị đại sư huynh này nhưng so sánh Bạch Cẩm nhìn đáng sợ quá nhiều, lúc này xoay người càng sâu. Đa Bảo đạo nhân đem dựng thẳng lên để tay hạ không vui nói ra. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, người tới nơi này làm cái gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên, vội vàng nói. Sư huynh, sư đệ là tìm tới dựa vào ngài. Đa Bảo đạo nhân nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên, nói ra. Đầu nhập ta, chấm, lắc đầu nói ra, ta không cần, Bạch Cẩm mới là ngoại môn thủ đồ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên tất cung tất kính nói ra, ngài mới là đại sư huynh của chúng ta, ngoại môn thủ đồ cũng chỉ là ngoại môn thủ đồ mà thôi, Bạch Cẩm vừa mới trở về liền cho chúng ta định ra một hệ liệt quy củ tính cách bị hẹn còn nói thế nào tu tiên vấn đạo. Sư huynh, chúng ta cần ngài đến cho chúng ta chủ trì công đạo. Lại có mấy đạo thanh quang bay thấp quỳ một chân trên đất cung kính nói ra. Cầu sư huynh cho chúng ta chủ trì công đạo, nhìn xem nửa quỷ ở bên hồ mấy người, Đa Bảo run lên trong lòng, đã lâu đạo tâm nháy mắt xúc động, khiến chính hắn đều có chút kinh ngạc, trầm ngâm một chút nói ra. Ngày mai sáng sớm ở đây luận đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Nhĩ Định Quang Tiên bọn người tất cả đều mừng rỡ nói ra. Đa tạ đại sư huynh. Từ bắt đầu Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền chướng mắt Bạch Cẩm, bất quá là vận khí tốt nhiều bái sư mấy ngày mà thôi, mình chính là hồng hoang dị chủng, tự cho là so thân truyền đệ tử cũng không kém mảy may, có chịu cam tâm thần phục tại một con tư chất phổ thông bạch hạc phía dưới. Ngược lại là vị đại sư huynh này, tư chất siêu tuyệt có vấn đỉnh đại đạo chi tư, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới giá trị chính đến đi theo. Ngày kế tiếp rạng sáng, Bạch Cẩm sớm ngay tại Minh Kính Hồ trước chờ đợi, sau một lát thượng thanh phong ngoại môn đệ tử nhao nhao tụ đến. Bạch Cẩm nhìn quanh mọi người, mừng thầm trong lòng, nhân số vậy mà thiếu một nửa nhiều, lúc này trực tiếp hỏi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bọn họ vì sao không đến? Thạch Cơ cung kính nói ra. Trường Nhĩ sư huynh bọn họ tiến đến hậu sơn tìm đại sư huynh luận đạo. Đại sư huynh, ta biết, Bạch Cẩm cười gật gật đầu, dẫn theo một đám sư đệ xếp bằng ở Minh Kính Hồ trước tụng kinh, lãng lãng tiếng tụng kinh vang lên. Không lâu sau đó đại nhật mọc lên ở phương đông. Tụng kinh thổ nạp kết thúc về sau, Bạch Cẩm từ dưới đất đứng lên, đối mấy vị sư đệ thở dài thi lễ, nói ra. Chư vị sư đệ thể dục buổi sáng kết thúc xin cứ tự nhiên làm việc. Lúc này người nhẹ nhàng mà lên, hướng phía hậu sơn mà đi. Còn lại đệ tử tất cả đều tại nhỏ giọng thầm thi. Đại sư huynh đây là muốn đến hậu sơn, không thể nào, Trường Nhĩ bọn họ thế nhưng là cùng Đa Bảo sư huynh cùng một chỗ. Ta cảm giác có thể muốn xảy ra chuyện, đại sư huynh thế nhưng là kẻ hung hãn, ngay trước sư thúc trước mặt cũng dám đánh phía tây sư huynh mặt. Đi xem một chút, mọi người lặng lẽ theo ở phía sau. Hậu sơn U Tuyền thác nước, Đa Bảo đang ngồi ở trên một tảng đá, bên bờ trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cạn, bên cạnh đống lửa đã tắt dâng lên mịt mờ khói bếp. Trường Nhĩ bọn người tất cả đều nằm trên mặt đất híp mắt hơi say rượu. Trường Nhĩ đánh một ợ no nê nói ra, đại sư huynh, người nói chúng ta tu đạo là vì cái gì? Đa Bảo bình thản nói ra, tu đạo minh tâm gây nên tính, vấn đỉnh đỉnh phong. Trường Nhĩ cười ha hà nói ra, đại sư huynh, chúng ta là cùng ngài là không cách nào so sánh được, ngài là này cửu thiên côn bằng, chúng ta cũng là trong rừng chim sẻ, vấn đỉnh đỉnh phong cái gì nghĩ cũng không dám nghĩ, chúng ta sở cầu chính là tùy tâm bố trí tự do tự tại. Còn lại sư đệ cũng đều vừa cười vừa nói, đúng vậy a, không sai. Đại sư huynh ngài nhất định là muốn nổi danh hồng hoang đại nhân vật mà chúng ta về sau liền cho các ngươi chân chạy là được. Không sai, chỉ cần đại sư huynh chiếu cố chúng ta một hai, chúng ta liền có thể tại hồng hoang tùy ý tiêu sái. Các loại đại sư huynh hỏi tham thương không thời điểm, chúng ta liền cho đại sư huynh lớn tiếng khen hay hò hét. Từng câu nịnh nọt mà nói ra. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt treo từng tia ý cười, giống như đột nhiên có thể cảm giác được sư phụ khoái lạc. Bạch Cẩm dạng này a du nịnh hót người, mặc dù không có cái tác dụng gì, nhưng là có cái dạng này người ở bên người còn rất thoải mái. Đát, đát, đát, một trận tiếng bước chân truyền ra. Mọi người nhất thời ở âm thanh, tất cả đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Cẩm chính bản thân khoác bạch vụ, đạp trên tia nắng ban mai mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm đi đến bên cạnh thác nước một bên, thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua đại sư huynh, Bạch Đa Bảo vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm sư đệ, ngươi tới làm gì? Bạch Cẩm đứng lên, nói ra. Hôm qua sư đệ ta định ra ngoại môn môn quy, trừ bế quan tất cả ngoại môn đệ tử, sáng sớm nhất định phải tiến đến Minh Kính Hồ tụng kinh. Hôm nay nghe nói Trường Nhĩ bọn họ đến sư huynh chỗ nghe đạo, chuyên tới để xem một chút. Nhìn quanh ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cạn, chào phúng nói ra. Sư huynh, không biết ngươi cho bọn hắn nói cái gì đạo. Không sai, Bạch Cẩm cũng là đến tìm sự tình náo càng lớn càng tốt, mình liền có thể nhờ vào đó thoát khỏi bên ngoài thủ đô thân phận. Đa Bảo trầm mặc không nói, Bạch Cẩm nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói ra. Trường Nhĩ sư đệ, ngươi đến nói một chút sư huynh cho các ngươi nói cái gì đạo. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng lên, thở dài thi lễ nói ra. Khởi bẩm sư huynh, đại sư huynh cho chúng ta giảng chiến đấu chi đạo. Cách chương.